được 6 thanh bản mệnh linh kiếm bên trên truyền đến kinh người khí tức. 10 vạn năm cấp bậc kiếm hồn. Không, không chỉ, Xuân Thu, Long Đàm, Hạo Dương, Cô Thành, Phong Ngân, đem ra hỏa này hung hăng ngăn chặn. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, không muốn cho hắn thi triển bất kỳ thủ đoạn nào cơ hội. Không có vấn đề, năm thanh tử kiếm kia chính mình có suy nghĩ của mình. Miễn là cùng Tô Dạ khoảng cách tương đối gần, dù là Tô Dạ không thao túng, bọn hắn cũng có thể lợi dụng chính mình mấy chục vạn năm kiếm hồn cấp bậc kinh nghiệm cùng thủ đoạn. Cưỡng ép đem Đông Phương Tung Hoành ngăn chặn. Đông Phương Tung Hoành hiện tại quả thật có chút thúc thủ vô sách. Đối phó người hắn có biện pháp, đối phó kiếm, hắn làm thế nào, mà lại những thứ này kiếm bản thân chất liệu cứng rắn. Kiếm hồn thao túng xuống càng là không có kẽ hở. Hiện tại liền xem, luân hồi chuyển thế kiếm, Tô Dạ nắm tay bên trong kiếm mẹ, do kiếm hồn chi vương dung hợp mà thành luân hồi chuyển thế kiếm. Cực thương một kiếm, Tô Dạ nhắm chuẩn Đông Phương Tung Hoành, lao nhanh một kiếm cấp tốc rơi xuống, nhắm ngay Đông Phương Tung Hoành. Tại bị áp chế tình huống xuống, đối mặt như thế cấp tốc một kiếm, Đông Phương Tung Hoành căn bản không kịp phản ứng, một kiếm trong chốc lát rơi xuống, lại chớp mắt đến, sau đó trực tiếp đem Đông Phương Tung Hoành hết thảy phòng ngự đều phá vỡ đi ra. Ô a, cái kia bao phủ tại Tô Dạ cùng Đông Phương Tung Hoành giao thủ khí tức cường đại rốt cục tán đi. Sau đó, tại không ít người tầm mắt chú ý xuống, Đông Phương Tung Hoành sinh sinh từ không rơi xuống, máu me khắp người, đã hôn mê đi, không biết sinh tử như thế nào, chiến bại kết cục đã lại không qua rõ ràng. Cùng lúc đó, cái khác Đông Phương gia tộc thiên tài cũng lục tục ngo ngoe tại trong hầm mỏ bị kích hạ xuống. Toàn bộ chỗ cao linh tinh quáng thấm nhuần đáy thất thủ. Đông Phương gia tộc phòng ngự bị tầng tầng tan rã, khó mà thủ hộ, mà để cho người ta khó có thể tin chính là, làm đến đây hết thảy, vẻn vẹn chỉ là một người làm ra. Giờ phút này lại nhìn Tô Dạ thời điểm, đã cầm trong tay chuyển sinh luân hồi, tại năm thanh bản mệnh linh kiếm làm bạn xuống, một mình ngồi tại linh tinh quáng trước động, cái kia tư thái đã biểu đạt lại không qua rõ ràng. Cái này quạng mỏ, hắn chiếm, mà lại, muốn lại tiến quạng mỏ, tất phải đến hỏi trước một chút hắn có đồng ý hay không mới được. Chương 1269, linh tinh quáng động hạch tâm pháp sư liên minh những người này toàn bộ đều xem bối rối. Tô Dạ đến cùng là làm sao làm được, đầu tiên là lấy lực lượng một người phá sơn hà giáo chiếm cứ quạng mỏ. Lại lấy lực lượng một người, đem Đông Phương gia tộc thủ hộ lấy quạng mỏ cũng cho đoạt. Đến lúc này một lần, chênh lệch bất quá một cái canh giờ, Tô Dạ liền nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi qua, liền đã một mạch mà thành hoàn thành đây hết thảy, phảng phất làm đến những thứ này. Tại Tô Dạ mà nói căn bản không có áp lực gì như thế. Các người mấy cái, nhanh hơn đi, Diệp Tử Lăng hít một hơi thật sâu, giúp Tô Dạ đào thánh linh tinh. Không tát, nhưng ngay tại Diệp Tử Lăng phân phó lúc, Tô Dạ chợt truyền âm tới, nơi này có ta một người là đủ rồi, có thể ngươi một bên trông coi quạng mỏ cửa vào, một bên lại muốn đào thánh linh tinh, ngươi làm sao làm được? Diệp Tử Lăng lo lắng nói, ta có biện pháp của ta. Các người thủ tốt bên kia quạng mỏ là được, Tô Dạ nói ra. Diệp Tử Lăng chỗ trông coi quạng mỏ bản thân liền cũng không phải là nghiêm mật, không có kẽ hở. Nếu như hiện tại lại an bài nhân thủ tới, chỗ kia quạng mỏ liền nguy hiểm. Thực tế là hắn hiện tại thủ tại chỗ này, thật tại sắp xếp người tới, không thể nghi ngờ cũng là vướng víu. Cái này, trong lúc nhất thời, những người này không biết là nghe Diệp Tử Lăng vẫn là nghe Tô Dạ. Nếu là phóng tới bình thường, tự nhiên là nghe Diệp Tử Lăng. Diệp Tử Lăng bản thân cảnh giới liền cao, mặc dù so với bọn hắn đều trẻ tuổi, thế nhưng là tính cách lại theo cái đại tỷ đại giống như. Cho nên ngày bình thường bọn hắn đều là nghe Diệp Tử Lăng. Nhưng mà hiện tại, Tô Dạ cái kia biểu hiện kinh diễm, quả thực để cho người có chút không biết nên nghe ai. Nghe hắn, Diệp Tử Lăng hít một hơi thật sâu, biết rõ những người này ý tưởng, nàng không quen nói loại lời này, đem hết thảy giao phó cho người khác. Thế nhưng là hiện tại Tô Dạ biểu hiện cho không kém nàng đi chất vấn. Chí ít lấy Tô Dạ thực lực, tuyệt đối không tới phiên nàng tới khoa tay múa chân. Đáng giận, ta lại có điểm thành vướng víu ý tứ. Diệp Tử Lăng hàm răng khẽ cắn, Tô Dạ hiện tại khoanh chân ngồi xuống, một bên dùng bản thể nghiêm mật chấn thủ quạng mỏ cửa vào, một bên dùng hóa thân tiến vào quạng mỏ chỗ sâu. Có ý tứ, chỗ này quạng mỏ quả nhiên cùng Sơn Hà giáo bên kia quạng mỏ khác biệt. Tô Dạ sờ lên cái cằm, quạng mỏ trên vách tường liền tựa như khảm nạm đi lên, hội có một ít bốc lên hắc quang tinh khối, những thứ này tinh khối liền là thánh linh tinh, muốn đào bới thánh linh tinh cũng không phải là dễ dàng như vậy thời gian. Cần dùng bên trên tốt cái cuốc từng điểm đem thánh linh tinh tháo ra mới được. Mỗi một chỗ quạng mỏ thánh linh tinh số lượng, đại khái tại 20 khối chi phối, số lượng nhìn không nhiều, thế nhưng là chân quý giá trị trình độ, lộ vẻ dễ thấy, nhưng mà chỗ này quạng mỏ diện tích phạm vi muốn so cái trước đại ra mấy lần. Đồng thời thánh linh tinh số lượng quy cách cũng là hoàn toàn không giống nhau. Có cỗ rất mãnh liệt, rất nồng nặc khí tức, từ cái này quạng mỏ ở trong chỗ sâu truyền tới, Tô Dạ lợi dụng hóa thân từng bước một tiến lên. Trên mặt đất còn có mới Đông Phương gia tộc thăm dò qua dấu chân. Tô Dạ từng bước một hướng phía chỗ sâu tìm tòi đi qua. Càng đi chỗ sâu đi, hắn liền càng ngày càng có thể ngửi được một cỗ nồng đậm mà lại mãnh liệt khí tức. Đến tột cùng là cái gì? Tô Dạ nheo cặp mắt lại, rất là nghi hoặc, hắn cũng không quá gấp đi quản cái khác thánh linh tinh. Cứ như vậy, rốt cục đi tới quạng mỏ cuối cùng. Hả, chính là dừng bước lại thời điểm. Tô Dạ ánh mắt vừa để xuống sáng rực. Chỉ có thấy được một chỗ hố sâu to lớn, mà hố sâu phụ cận, tác điểm xuyết lấy đại lượng tử sắc quang nhuận tảng đá. Chiếu lấp lánh, đem trọn cái hố sâu đều chiếu sáng tỏ vô cùng. Khi thấy những thứ này lúc, Tô Dạ hết thảy đều hiểu được, những thứ này tử sắc quang nhuận tảng đá cũng không đáng tiền. Chỉ là một loại khoáng thạch mà thôi, nhưng là chân chính chân quý là trong hố sâu đồ vật. Đây là toàn bộ linh tinh quáng núi chỗ cốt lõi. Hết thảy thánh linh tinh sở dĩ đản sinh nguồn suối ở ngay tại đây. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, thật sự là tìm được một cái không kém đồ tốt a. Cái này thánh linh tinh nguồn suối là cái gì? Liền là thánh linh châu. Rất nhiều linh tinh quáng núi là không có thánh linh châu. Cho nên miễn là linh tinh quáng núi đào bới xong sau, liền vô dụng, nhưng mà nếu như là có thánh linh châu linh tinh quáng núi liền không đồng dạng. Coi như đào bới xong sau, hắn còn có thể tiếp tục liên tục không ngừng sinh ra thánh linh tinh. Coi như cách xa nhau thời gian là ngàn năm mấy ngàn năm. Tại bất kỳ một thế lực nào mà nói đều là kiếm bộn không lỗ. Tô Dạ từng bước một đi tới hố sâu trước. Như hắn chỗ muốn, một viên mượt mà sáng lên hạt châu màu tím. Ngay tại cái này trong hố sâu lơ lửng xoay tròn lấy. Ánh sáng của nó, khí tức của nó, liên tiếp lấy toàn bộ linh tinh quáng núi. Có đào bới qua vết tích. Tô Dạ yên lặng nói ra. Đông Phương gia tộc cũng muốn đem cái này thánh linh châu trước đào đi. Chỉ muốn lấy được thánh linh tinh, tùy tiện tìm một cái bỏ hoang linh tinh quáng núi, bọn hắn liền có thể lại lần nữa khai phát ra thánh linh tinh đi ra. Hắn nhếch miệng lên, nắm trong tay cái này thánh linh châu, không thể nghi ngờ liền nắm trong tay linh tinh quáng núi ngày sau quyền sinh sát. Tô Dạ có thể không khách khí, những cái kia thánh linh tinh, tại chiếc này thánh linh châu so sánh, thực sự quá không có ý nghĩa. Liền dùng chiếc này cái cuốc đi, Tô Dạ lẩm bẩm, hắn mới đánh bại Đông Phương gia tộc những thiên tài kia. Tiện tay nhặt được một chút cái cuốc, cái này cái cuốc nơi tay, hắn nhảy lên mà xuống, đối với cái này Thánh Linh Châu liền là một trận cuồng đập. Hả, Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, quái lạ Đông Phương gia tộc xếp vào nhân thủ nhiều như vậy tới. Ta cái này một cái cuốc xuống dưới, cái này Thánh Linh Châu chỉ dao động từng tia, làm theo tiến độ này đi đập lời nói. Ta sợ là muốn đập thêm mấy ngày mấy dạ mới có thể đem cái này thánh linh châu đục đi ra. Tô Dạ nhíu nhíu mày, tiếp tục như thế không thể được. Hắn đợi không được thời gian dài như vậy. Một lát sau, Tô Dạ tựa hồ quyết định cái gì. Trong lúc nhất thời, cánh tay bên trong hội tụ lên một cỗ lực lượng vô hình. Hung hăng hướng phía cái này trong hố sâu hạch tâm một cái cuốc xuống dưới. Trong chốc lát, toàn bộ hố sâu đều một trận lay động kịch liệt rung động. Có hiệu quả. Tô Dạ mừng rỡ nở nụ cười, dùng thần ma chi lực, hiệu quả muốn chỗ tốt không ít, Tô Dạ dự định lại dùng thần ma chi lực đào bới. Thế nhưng là, rất nhanh, hắn khẽ giả, bản thể bên kia người đến, Tô Dạ bản thể bên này, lẻ loi một mình trấn thủ quạng mỏ cửa vào, ánh mắt nhìn ra xa phía dưới, có thể nhìn thấy Đông Phương gia tộc người đã kìm nén không được. Nhao nhao phun trào vọt lên, Đông Phương gia tộc người quả nhiên rất nhanh liền phái người đi lên. Tô Dạ cười cười, bất quá không khỏi cũng quá khinh thường ta đi, liền phái như thế chọn người. 14, số lượng không ít, thế nhưng là chất lượng kém nhiều. 14 Đông Phương gia tộc thiên tài, cảnh giới cơ bản đều tại kết đan cảnh đệ ngũ trọng cùng đệ bát trọng quanh quẩn ở giữa. Liền một người kết đan cảnh đệ cửu trọng người đều không. Đông Phương Tung Hoành cấp bậc kia thiên tài dù sao cũng là số ít. Nếu như có khác lợi hại thiên tài, đã sớm an bài đến nơi đây canh chừng. Tiểu tử, đem chúng ta Đông Phương gia tộc quặng mỏ trả lại. Đông Phương gia tộc thiên tài người chưa tới. Thanh âm liền đã hô đi qua. Tô Dạ nghe thanh âm này, nhếch miệng nói ra, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là Thanh Hà huynh a, một nhóm người này cầm đầu, chính là Tô Dạ đã từng giao thủ qua Đông Phương Thanh Hà. Chương 1270, Hòa Đàm. Bất quá Đông Phương Thanh Hà nhìn thấy Tô Dạ đằng sau, liền biểu hiện không có cách nào giống như là Tô Dạ nhìn thấy hắn như thế nhẹ như mây gió. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, kẻ thất bại đối mặt người thành công, thường thường hội có áp lực trong lòng. Huống chi, hắn hiện tại vai trò hoàn toàn vẫn là một cái đến đây khiêu khích tiến công một phương. Cơ hồ còn chưa bắt đầu ma sát ra cái gì va chạm. Nội tâm liền đã luống cuống, Tô Dạ kinh khủng, hắn là lãnh giáo qua. Thanh Hà ca, ngươi thế nào? Một đám Đông Phương gia tộc thiên tài cùng theo Đông Phương Thanh Hà đến tìm Tô Dạ phiền toái. Có thể hiện đang đổ về Đông Phương Thanh Hà nhìn lại. Phát hiện nhà mình cầm đầu Đông Phương Thanh Hà vậy mà trên trán đều bốc lên toát mồ hôi. Tô Dạ, đây là chúng ta Đông Phương gia tộc chiếm lĩnh quạng mỏ. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem cái này quạng mỏ trả lại. Đông Phương Thanh Hà cưỡng đè lên dũng khí, nhưng lại không tự kìm hãm được đè ép thanh âm. Tô Dạ cười cười, Đông Phương Thanh Hà, cái này quạng mỏ bên trên viết các ngươi Đông Phương gia tộc tên sao? Các ngươi Đông Phương gia tộc nói là các ngươi chính là các ngươi. Ta bây giờ nói là của ta, cái kia lại thế nào tính? Tiểu tử, ta xem ngươi là căn bản không hiểu rõ chúng ta Đông Phương gia tộc đi. Thanh Hà ca, hà tất cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, tiểu tử này không biết đánh như thế nào xuống cái này quạng mỏ. Bất quá chúng ta cùng tiến lên, còn có thể sợ hắn sao? Một cái Đông Phương gia tộc thiên mới lên tiếng, Đông Phương Thanh Hà vung tay áo, đừng hành động thiếu suy nghĩ, người này không đơn giản, hắn cùng Tô Dạ giao thủ qua, hiểu rất rõ Tô Dạ thực lực kinh khủng, lại thêm đằng sau hắn nghe nói liền Lục Tà Phong đều thua ở Tô Dạ trong tay sự thật đằng sau. Hắn liền quá rõ ràng, lấy thực lực của hắn căn bản không đủ để đối kháng Tô Dạ. Thanh Hà ca, ngươi đang sợ cái gì? Cái khác Đông Phương gia tộc thiên tài toàn bộ đều mờ mịt. Tô Dạ nhếch miệng lên, các ngươi nếu như không có chuyện gì, ta khuyên các ngươi còn là ở nơi nào tới thì về nơi đó đi. Ta cũng không có gì hứng thú cùng các ngươi ở chỗ này nói chuyện phiếm. Làm can, những thứ này Đông Phương gia tộc thiên tài ngày bình thường đi đến đâu? Đều là bị người một mực cung kính tồn tại, mà hiện nay Tô Dạ vậy mà như thế không coi ai ra gì. Không đem bọn hắn để vào mắt, bọn hắn há có thể ngồi được vững, lập tức liền có hai cái thiên tài cấp tốc xuất thủ. Thẳng đến Tô Dạ mà đi, bọn hắn không hiểu rõ Tô Dạ tu vi cao thấp, nhưng là tại trong con mắt của bọn họ, miễn là Tô Dạ vẫn là kết đan cảnh, bọn hắn Đông Phương gia tộc trời sinh tu luyện thái cổ thời kỳ công pháp, cũng đủ để đền bù những cái kia như có như không chênh lệch. Từ đó nhường Tô Dạ biết rõ sự lợi hại của bọn hắn. Mắt thấy có người xuất thủ, Đông Phương Thanh Hà thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, nhưng là hiện tại ngăn trở là không còn kịp rồi, hắn cũng chỉ có thể nói. Cùng tiến lên, nếu như không cùng lúc bên trên, hắn biết rõ, bọn hắn lại sẽ bị Tô Dạ từng cái đánh tan. Mà tuyệt không người nào có thể chiếm được Tô Dạ nửa điểm tiện nghi. Nhưng mà, cho dù là nội tâm của hắn cận tồn huyễn tưởng cùng tiến lên, nhưng cũng là trong nháy mắt, toàn bộ bị trấn áp khó mà động đánh. Tô Dạ kiếm đạo lĩnh vực liền đã triển khai, liền tựa như vô số thanh lợi kiếm khóa định tại bọn hắn quanh thân. Sau đó, thập mấy cái thiên tài, thậm chí ngay cả một cái có thể tiếp cận Tô Dạ đều không có. Tô Dạ duỗi lưng một cái, hắn biết rõ những thứ này Đông Phương gia tộc thiên tài bao nhiêu đều có một ít không sai thủ đoạn. Cùng thần thông, thế nhưng là kiếm của hắn đạo lĩnh vực am hiểu nhất liền là để cho người khác những cái được gọi là át chủ bài cùng thủ đoạn, một cái đều không dùng được. Lại chấn, Tô Dạ kiếm đạo lĩnh vực tầng tầng phủ tới, lĩnh vực uy áp so với vừa nãy lớn hơn rất nhiều. Sau đó, Tô Dạ lục thanh lợi kiếm tại quanh thân cấp tốc bồi hồi. Lấy tốc độ cực nhanh hướng phía cái này không cùng vị trí Đông Phương gia tộc thiên tài quét sạch. Mà đi, vẻn vẹn chớp mắt thời gian, mấy cái Đông Phương gia tộc thiên tài ngay tại cái này sáu thanh bản mệnh linh kiếm càn quét thu. Hoẹt xuống, từng cái tan tác, không cách nào trèo trống. Bất quá Tô Dạ rõ ràng hơn, Đông Phương Thanh Hà mới là mấu chốt. Cửu tiêu thiên lôi, Tô Dạ lôi điện thao túng bên ngoài trăm trường. Hóa thành một đạo hồ quang điện, vèo một trâu, liền chạy Đông Phương Thanh Hà mà đi. Đông Phương gia tộc cắn răng một cái cửa ải. Cái này Tô Dạ hiểu rất rõ hắn. Lần trước giao thủ với hắn lúc, Tô Dạ nhận rõ ràng chính mình không làm gì được đến cái này Cửu Tiêu Thiên Lôi. Đi lên liền dùng này thủ đoạn, nhưng hắn là thật ưu điểm tê cả da đầu. Bất quá hắn chính là Đông Phương gia tộc xếp hạng 10 vị trí đầu thiên tài. Thủ đoạn vẫn phải có. Quát âm một tiếng, liền có quát, thần thông chứng đạo, tử diệu thôn thiên thương. Một thương này đi ra, ngược lại là thật đem Tô Dạ Cửu Tiêu Thiên Lôi chống đỡ cản lại. Thần thể hiển hiện, quá thổ thôn thiên thú. Thế nhưng là rất nhanh, Đông Phương Thanh Hà liền cũng cảm giác được một đạo mát gió đập vào mặt. Hắn con người co rụt lại, hướng phía nơi xa nhìn lại, thái cổ cực thương kiếm ý. Lại là một kiếm này, Đông Phương Thanh Hà toàn thân run lên, đối với một kiếm này có thiên nhiên cảm giác sợ hãi. Lần trước hắn liền là thua ở một kiếm này xuống, mà lần này, không, ta tuyệt không, Đông Phương Thanh Hà nội tâm khàn giọng hò hét, dốc hết toàn lực đi ngăn cản. Nhưng mà đối mặt một kiếm này, hắn hết thảy ngăn cản đều là phí công, phòng ngự bị tầng tầng tan rã ra. Sau đó Tô Dạ kiếm, tại chỗ đem hắn đánh rơi không trung. Đông Phương Thanh Hà thụ không nhỏ thương thế, nhưng hắn còn sót lại thanh tỉnh ý thức biết rõ, Tô Dạ đã đối với hắn lưu tình. Ầm ầm, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc sau đó, trên bầu trời, cái kia còn tại tác chiến Đông Phương gia tộc thiên tài. Tan tành, cái này đến cái khác tan tác. Thập mấy cái thiên tài, cũng không có đem đến từ tại Tô Dạ bảo vệ quạng mỏ đánh xuống. Trang diện lại một lần nữa bình tĩnh lại, Tô Dạ vẫn ngồi ở quạng mỏ lối vào trước, mà trước mặt cũng vẫn như cũ trống không, chỉ có hắn lẻ loi một mình. Còn đến lại kiên trì một chút thời gian, Tô Dạ cảm ứng một trầu hóa thân đào bới tiến độ. Những thứ này thánh linh tinh có thể phóng tới đằng sau. Bất quá khối này thánh linh châu là tất phải muốn chiếm được. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi qua đi. Tô Dạ đem Đông Phương gia tộc thiên tài lại một lần nữa đánh tan. Cơ hồ là làm cho cả linh tinh quáng núi một vùng toàn bộ kinh động đến. Hiện tại Đông Phương gia tộc cũng lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Bởi vì bọn hắn có một ít thiên tài là thủ tại cái khác trong hầm mỏ. Có thể di chuyển nhân lực vốn là có hạn, mà hiện tại Tô Dạ thực lực đã triệt triệt để đại biểu mà lại đã chứng minh. Mười mấy cái kết đan cảnh Đông Phương gia tộc thiên tài là căn bản không làm gì được đến Tô Dạ. Nhưng mà, bọn hắn đã không có cách nào phái càng nhiều người, mà lại coi như phái đi càng nhiều người, liền nhất định hữu dụng. Tô Dạ hiện tại khoanh chân ngồi tại quạng mỏ bên trên. Yên lặng chờ đợi, hắn biết rõ, Đông Phương gia tộc người nhất định không sẽ như thế từ bỏ ý đồ. Bọn hắn rất rõ ràng Thánh Linh Châu tác dụng, cho nên tất nhiên sẽ tìm cách nghĩ cách trọng tân đoạt lại quạng mỏ. Đông Phương gia tộc người, tới so Tô Dạ chỗ nghĩ nhanh hơn một điểm. Tô Dạ huynh. Lần này, Đông Phương gia tộc phái tới 6 cái thiên tài, cái này mấy cái thiên tài thực lực cũng không tính mạnh. Liền xem như phía trước nhất dẫn đầu, cũng chỉ có kết đan cảnh đệ lục trọng mà thôi. Cùng trước đó khác biệt, ngữ khí của bọn hắn thái độ, không thể nghi ngờ là khách khí nhiều, nhìn cũng không tính cường công, mà là tới hòa đàm. Chương 1271, đàm phán vỡ. Tô Dạ khóe miệng giơ lên một cái đường cong. Xem ra Đông Phương gia tộc thiên tài cũng không phải nhiều như vậy. Bị hắn đánh tan một nhóm lại một nhóm, hiện tại đã càng ngày càng tìm không được có thể cầm ra giác nhi. Nói đi, các ngươi lần này muốn làm sao lấy? Tô Dạ lười biếng nói, một bộ binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn hương vị, cầm đầu Đông Phương gia tộc thiên tài chắp tay nói, tại hạ Đông Phương Nhất Minh, trước đây chúng ta Đông Phương gia tộc, đối với Tô Dạ huynh quả thật có chút bất kính, mong rằng Tô Dạ huynh có thể rộng lòng tha thứ, chúng ta lần này tới đây. Không phải trắng trợn cướp đoạt, mà là tới cùng Tô Dạ huynh làm một cuộc làm ăn. Một bút lớn, mà lại tuyệt đối không hội thua thiệt tại Tô Dạ huynh sinh ý. Tô Dạ liền suy đoán là như thế, không nóng không vội mà nói. Nói đi, các ngươi muốn làm gì? Hắn cũng thật tò mò, nếu như Đông Phương gia tộc có thể cho hắn đánh đồng Thánh Linh Châu bảo vật. Hắn tự nhiên không ngại nhường một chút đạo, Thánh Linh Châu với hắn mà nói lại không cái dám dùng. Nếu như không cho được. Vậy hắn cũng không để ý thật lãng phí chút thời gian. Cho hóa thân đầy đủ đào bới Thánh Linh Châu khe hở. Miễn là Tô Dạ huynh chịu đem cái này quạng mỏ nhường lại. Chúng ta Đông Phương gia tộc, cho Tô Dạ huynh 50 triệu linh thạch. Tô Dạ huynh cảm giác đến ý như thế nào? Đông Phương Nhất Minh nói đến 50 triệu linh thạch lúc. Ngữ khí không thể nghi ngờ biến thành cao tự mãn rất nhiều. Hiển nhiên, Trong mắt hắn, 50 triệu linh thạch, Tô Dạ đời này đều chưa thấy qua, đuổi tại hắn, tuyệt đối đầy đủ, thế nhưng là Tô Dạ lại là trong tích tắc đem khí tức triển khai. Kiếm đạo lĩnh vực theo sát phía sau, đối phó những thứ này kết đan cảnh thứ tư ngũ trọng thiên tài. Tô Dạ nhìn thấy lĩnh vực triển khai lúc, thậm chí đều không cần tự mình động thủ, tay kia tựa như là kẹp vào đối thủ như thế, tùy tiện đều có thể đưa người khác vào chỗ chết. Tô huynh, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng đừng cùng chúng ta nói đùa. Đông Phương Nhất Minh cả kinh nói, là các ngươi trước cho ta đùa giỡn. Tô Dạ cười nhạo nói, ta nguyên bản nghĩ đến đám các ngươi Đông Phương gia tộc tới cùng ta nói giao dịch. Vốn nên rất có thành ý, nhưng hiện tại đến xem, các ngươi là một điểm thành ý đều không có. Đã như vậy, ta cũng lười cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Cút xuống đi, nói xong lúc, Tô Dạ đều không nghĩ tới đa động tay. Kiếm đạo lĩnh vực đem một đám thiên tài triệt để đè sập. Sau đó, lúc này đem những người này vung xuống dưới, 50 triệu linh thạch cũng muốn cho hắn nhường ra quạng mỏ. Cái này Đông Phương gia tộc là thật đem hắn làm ngu muội lừa gạt. Không nói trước một viên thánh linh tinh tại thái cổ thời kỳ đều đủ để hối đoái 1.000 vạn linh. Thạch, phóng tới cái này thánh linh tinh khan hiếm thời đại, sợ là hối đoái 20 triệu linh thạch đều không đủ. Cái này còn không nói thánh linh châu. Thật lấy chính mình làm đồ đần nhìn, nếu người khác coi hắn là đồ đần xem, hắn làm sao tất khách khí cái gì, lại nhìn Đông Phương gia tộc bên này, có như vậy một nhóm Đông Phương gia tộc đội ngũ là không tham chiến. Đứng tại linh tinh quáng dưới núi chủ trì đại cục, trong đó dẫn đầu liền là một cái thông thần cảnh đỉnh phong dâu quai nón lão giả. Ở trong đám người lộ vẻ hạc giữa bầy gà, cực là lóa mắt, chấn sơn đại bá, cái này Tô Dạ, thật sự là không thèm nói đạo lý a. Đông Phương Nhất Minh kêu khóc nói, gia hỏa này liền cò kè mặc cả đều không có, liền đem chúng ta đánh xuống, cái này Tô Dạ bá đạo như vậy. Một bên Đông Phương gia tộc người cắn răng nghiến lợi nói, Trấn Sơn huynh, ta xem cái này Tô Dạ liền là cho thể diện mà không cần. Thật cho là chúng ta Đông Phương gia tộc không làm gì được cho hắn. Không bằng chúng ta cũng đừng quản quy củ nhiều như vậy. Chúng ta những thứ này thông thần cảnh đi lên giáo huấn một chút hắn tiểu tử này. Hừ. Các ngươi là ngu muội sao? Cái kia dâu quai nón Đông Phương Trấn Sơn lạnh lùng mà nói. Thật nếu để cho thông thần cảnh trưởng lão đi đối phó Tô Dạ một người kết đan cảnh. Vậy chúng ta liền thành đối lý người. Hiện tại linh tinh quáng núi tranh đấu. Chúng ta cưỡng chiếm Pháp Sư Liên Minh phát hiện trước linh tinh quáng núi. Vốn liền không chiếm lý. Chỉ là Pháp Sư Liên Minh cũng không tốt bởi vì loại này bệnh vặt mà phát tác. Nhưng nếu như lại là một chút chuyện gì quá phận. Pháp Sư Liên Minh bắt được cơ hội, trực tiếp cùng chúng ta vạch mặt, đến lúc đó chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu tiện nghi. Đối phó người bình thường, quy củ, bọn hắn Đông Phương gia tộc khẳng định lười giảng quy củ. Ngươi yếu, chúng ta liền lấy mạnh ép ngươi, nhưng là Tô Dạ hiện tại mang theo một tầng Pháp Sư Liên Minh thân phận. Bọn hắn không tuân theo quy củ, cái kia Pháp Sư Liên Minh chiếm lý, liền dám vạch mặt, đến lúc đó song phương cũng không chiếm được chỗ tốt. Thánh linh tinh là chân quý, thế nhưng là cùng Pháp Sư Liên Minh vạch mặt, vậy liền được không bù mất. Cái kia cái này muốn làm sao? Chúng ta hiện tại đã không có người có thể dùng, đi đối phó Tô Dạ a. Một bên trưởng lão đều gấp, bọn hắn hiện tại cũng kinh đến, cái này Tô Dạ là từ đâu tới yêu nghiệt. Lấy lực lượng một người, sững sờ sinh sinh bại bọn hắn Đông Phương gia tộc hơn 30 cái thiên tài. Đông Phương Trấn Sơn lông mày nhăn lại. Ngươi cùng Tô Dạ nâng điều kiện gì? Bị Đông Phương Trấn Sơn hỏi như vậy, cái kia Đông Phương Nhất Minh ấp úng nói, tự nhiên là cùng Trấn Sơn đại bá nói như thế. Ngươi xác định? Đông Phương Trấn Sơn ngữ khí trầm thấp quát. Đông Phương Nhất Minh bị Đông Phương Trấn Sơn như thế ép hỏi, hoảng loạn lên, chỉ đến chi tiết nói, ta cho là 50 triệu linh thạch, ngu muội. Đông Phương Trấn Sơn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát mắng, đáng đời ngươi bị người đánh xuống. Ta nói cho ngươi ra 500 triệu giá cả, ngươi chỉ ra 50 triệu linh thạch, cái kia Tô Dạ biết cái gì cũng không hỏi, liền đem ngươi đánh xuống. Đông Phương Nhất Minh vội vàng giải thích, thế nhưng là cái này Tô Dạ chỉ có kết đan cảnh mà thôi. 500 triệu linh thạch thực sự nhiều lắm a. Vãn bối cảm giác đến 50 triệu linh thạch, cho tiểu tử này, cũng đủ để cho tiểu tử này thỏa mãn. Ngu xuẩn, Đông Phương Trấn Sơn lặng lẽ nói, ngươi lấy là cái này Tô Dạ cùng ngươi như thế ngốc. Hắn là cái gì khác chỗ không đánh, hết lần này tới lần khác đánh chỗ kia quạng mỏ, sợ là đã nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong, Ta không biết hắn dùng biện pháp gì, nhưng Thánh Linh Châu nhiều chuyện nửa đã bại lộ. Ngươi cầm 50 triệu đi cùng Tô Dạ trao đổi Thánh Linh Châu. Ta, Đông Phương Nhất Minh cũng biết mình làm sai sự tình. Hắn vốn là nghĩ đến cho Tô Dạ 50 triệu, cái kia 450 triệu chính mình liền có thể độc thôn. Ai biết chân chính ngu ngốc là chính hắn. Trấn Sơn trưởng lão, ta lại đến đi cùng tiểu tử này nói một chút. Đông Phương Nhất Minh kiên trì đi lên. Hắn biết rõ, nếu như không lập công chuộc tội lời nói, thật xảy ra chuyện, hắn phải gánh vác đại trách nhiệm. Ngươi đã không có cơ hội. Đông Phương Trấn Sơn mặt không thay đổi nói, chờ lấy trở về lãnh phạt đi. Đừng a, không muốn a. Trấn Sơn đại bá, kéo xuống đi. Đông Phương Trấn Sơn không có bất kỳ cái gì lưu tình. Đối phương cái kia một điểm nhỏ cửu cửu hắn há hội suy đoán không ra. Độc thôn linh thạch, thật đúng là dám nghĩ. Thanh Hà, người thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm đi. Người cùng Tô Dạ dù sao tại Thánh Dương vực đã gặp mặt. Hắn lại không đối với ngươi hạ tử thủ. Hơn phân nửa là nhìn xem một điểm thể diện. Ngươi đi cùng hắn nói đi. Đông Phương Thanh Hà giờ phút này đã khôi phục một chút. Tô Dạ cũng không đối với hắn xuống nặng tay. Vì vậy chỉ dùng một ít linh đan rượu dược liền đã khôi phục lại. Chương 1272, ta muốn thấy Đông Phương Tố Tuyết. Không có vấn đề. Đông Phương Thanh Hà hít vào một hơi thật dài. Hắn là thật không nghĩ tại đối mặt Tô Dạ. Thế nhưng là không có cách. Nếu gia tộc có yêu cầu, hắn tất phải đáp ứng, trước cho hắn ra 500 triệu linh thạch giá cả. Nếu như hắn không đồng ý, sẽ hỏi tiếp hắn muốn cái gì, cụ thể làm thế nào, ngươi ứng nên biết phải làm sao. Đông Phương Trấn Sơn vỗ vỗ Đông Phương Thanh Hà bả vai. Đối với Đông Phương Thanh Hà, hắn vẫn là hết sức yên tâm. Trấn Sơn đại bá yên tâm đi, Đông Phương Thanh Hà nói ra, hắn cấp tốc dẫn mấy người lại một lần nữa bay trên không trung. Trấn Sơn huynh, nếu như lần này bàn lại hay sao có thể muốn làm sao? Những người khác chau mày nói, cái này Tô Dạ rõ ràng không phải người hiền lành a. Không nên gấp gáp, phía trên thắng bại đã nhanh phân đi ra. Đông Phương Trấn Sơn nhìn xem trên không, cái này Nhạc Thanh Ngân không kiên trì được quá lâu, miễn là nhường chục nhật rảnh tay, giải quyết cái này Tô Dạ, dễ như trở bàn tay. Quạng mỏ cửa vào trước, Tô Dạ yên lặng cảm ứng, lại có 3 canh giờ là đủ rồi. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, cái này Thánh Linh Châu không hổ là Thánh Linh Châu, rất khó khăn đào bới. Hả, ngay tại hắn tính toán thời điểm, Đông Phương gia tộc người vậy mà lại tới. Còn tới, Tô Dạ mắt nhìn Đông Phương Thanh Hà, nói ra, Đông Phương Thanh Hà, ngươi lần này tới lại muốn làm gì? Ta xem ở Đông Phương Tố Tuyết trên mặt mũi, không có nghĩ quá mức tổn thương ngươi, ngươi không phải nhìn không ra. Đông Phương Thanh Hà nói ra, Tô Dạ, ta là tới cùng ngươi đàm phán, vừa rồi một mình xác thực có chỗ đắc tội, mong rằng ngươi có thể đại nhân không chấp tiểu nhân. Ha ha, ta không thể bảo đảm, hắn liền là của ngươi vết xe đổ. Tô Dạ không có bất kỳ cái gì tức giận, đối với Đông Phương gia tộc, hắn cũng không muốn cho cái gì tốt ngữ khí. Cái khác Đông Phương gia tộc người nhìn thấy Tô Dạ đối với Đông Phương Thanh Hà như thế không tôn kính, trong lòng là kìm nén ngột ngạt, thậm chí muốn ra tay. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Tô Dạ lợi hại, liền nửa điểm xuất thủ ý tưởng đều không có. Ta ra 500 triệu linh thạch, Tô Dạ nói ra, Tô Dạ, đem cái này quạng mỏ nhường cho bọn ta Đông Phương gia tộc. Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu, Đông Phương Thanh Hà, ngươi ngược lại là so Đông Phương Nhất Minh thông minh một điểm. Không đến mức nhường ta đối với ngươi trực tiếp xuất thủ. Nhưng là 500 triệu linh thạch, ngươi vẫn là không có thành ý. 500 triệu linh thạch. Chúng ta Đông Phương gia tộc, cho ngươi thêm một chỗ quạng mỏ. Đông Phương Thanh Hà giảng đạo, cái này còn tạm được. Tô Dạ chậm rãi mà nói, tối thiểu nhất ngươi không hội ngốc đến cho là ta không có phát hiện Thánh Linh Châu. Bất quá, Đông Phương Thanh Hà, ngươi cẩn thận tính toán tính toán. Một viên Thánh Linh Tinh giá trị, ở thời đại này đủ để bù đắp được 20 triệu linh thạch. Mà ở trong đó mặt Thánh Linh Tinh nói ít có hơn 60 viên. Đổi tính được đã giá trị 1 tỷ 2 linh thạch. Ngươi ra 500 triệu linh thạch, lại thêm một chỗ quạng mỏ, miễn cưỡng đủ thượng, nhưng ngươi không có đem Thánh Linh Châu tính đi vào đúng không? Tô Dạ không nóng không vội mà nói, ngươi không hội cho là ta không biết Thánh Linh Châu mới là toàn bộ linh tinh quáng núi mệnh môn, là đủ để thúc đẩy sinh trưởng ra Thánh Linh Tinh tuyệt thế thần vật. Ngươi cầm 500 triệu linh thạch thêm một cái quạng mỏ cho ta tới đổi. Thật cho là ta tính không rõ ràng giao dịch này hay sao? Đừng nói ngươi cầm 500 triệu linh thạch, ngươi lại thêm 1 tỷ, ta đều không hội đổi. Đông Phương Thanh Hà biết rõ sự tình phiền toái, bởi vì Tô Dạ đối với Thánh Linh Châu giá cả hiểu rất rõ. Có thể ngươi phải biết, cái này quặng mỏ ngươi không tất 10 phần 10 có thể thủ được. Mà lại cái này Thánh Linh Châu đến trên tay ngươi cũng chỗ vô dụng. Ngươi cầm cũng là phỏng tay đồ vật. Pháp sư liên minh chẳng lẽ đưa cho ngươi thật liền so với chúng ta đưa cho ngươi nhiều. Đông Phương Thanh Hà nói ra, Tô Dạ nhếch miệng lên, cái này Đông Phương Thanh Hà muốn so Đông Phương Nhất Minh mạnh hơn nhiều. Đều hiểu đến làm sao phản kích, đó là việc của ta, không phải ngươi hẳn là suy tính. Tô Dạ nói ra, ta chính là đem Thánh Linh Châu ném đi, vậy cũng là chuyện của chính ta. Tô Dạ, ngươi đến cùng muốn làm sao xử lý, mới nguyện ý đem cái này quạng mỏ giao ra. Đông Phương Thanh Hà một trận tê cả da đầu, Tô Dạ không chỉ có thực lực mạnh, tâm tính cũng cực kỳ hơn người, nói giao dịch cũng là từng môn đạo, hắn tự cho là mình đã đủ hợp cách, lại phát hiện Tô Dạ căn bản không có kẽ hở. Tô Dạ đơn giản sáng tỏ, rất đơn giản, ngươi linh thạch ta không muốn, ngươi quạng mỏ ta cũng không cần, ta muốn thấy Đông Phương Tố Tuyết, đồng thời, các ngươi Đông Phương gia tộc làm sao đem ta đuổi ra ngoài. Lần sau liền làm sao đem ta khách khách khí khí nhận lấy đi. Cái này, Đông Phương Thanh Hà không nghĩ tới. Tô Dạ yêu cầu lại là cái này. Tốt, ta xuống dưới theo nhà ta trưởng bối nói một chút. Đông Phương Thanh Hà hít một hơi thật sâu, dẫn đám người một đường trở về. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lại một nhóm Đông Phương gia tộc người đi xuống. Diệp Tử Lăng thẳng tuốt đang chú ý Tô Dạ. Thời khắc này nàng cũng đã thương thế khỏi hẳn, đem Tô Dạ đánh xuống chỗ này quặng mỏ thủ kín không kẽ hở. Chính là chú ý Tô Dạ, nàng mới càng rung động, nàng đều xem sợ ngây người. Đông Phương gia tộc một nhóm lại một nhóm thiên tài, vậy mà hoàn toàn không làm gì được đến Tô Dạ một người. Tô Dạ không chỉ có đem quặng mỏ đánh hạ, còn sửng sốt lấy lực lượng một người, gọi Đông Phương gia tộc đều không ngừng kêu khổ. Loại chuyện này, thả trước kia. Liền xem như lại người thân cận nói với nàng, nàng đều tuyệt không tin, không hợp suy luận. Tử Lăng, lúc này, một thanh âm ôn nhu rơi xuống. Thanh Ngân sư huynh, trở về, chính là Nhạc Thanh Ngân. Nhạc Thanh Ngân giờ phút này đầu đầy mồ hôi, tay đặt ở Diệp Tử Lăng trên bờ vai. Cái này Đông Phương gia tộc người vẫn là nhiều một chút. Do cái kia Đông Phương Trục Nhật thống lĩnh, ta một người cũng không thể tránh được. Diệp Tử Lăng nhìn thấy Nhạc Thanh Ngân tay. Có chút lui về sau một bước, tựa hồ không quá muốn cho Nhạc Thanh Ngân đối với tự mình động thủ động cước. Nhạc Thanh Ngân rõ ràng cũng cảm ứng được những thứ này. Nhưng rất nhanh liền đem không vui biến thành nụ cười. Các ngươi làm không tệ, lại đem quạng mỏ đánh xuống một tòa. Diệp Tử Lăng nhưng lại không quan tâm Nhạc Thanh Ngân lời nói. Mà là lẩm bẩm nói, ngồi rồi, Nhạc sư huynh nếu như xuống lời nói, đây chẳng phải là đại biểu. Đông Phương Trục Nhật cũng đang xuất thủ sao? Đông Phương Trục Nhật, Đông Phương gia tộc bài danh thứ hai thiên tài, thực lực đã tu tới thông thần cảnh, lại nhìn Đông Phương Trấn Sơn bên này, nhìn Đông Phương Thanh Hà bình tĩnh rơi xuống, gọn gàng dứt khoát mà hỏi, như thế nào, Tô Dạ muốn gặp ta tỷ tỷ. Đông Phương Thanh Hà đem Tô Dạ nguyên thoại truyền đạt cho Đông Phương Trấn Sơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái khác hắn đều có thể không cần. Ta cảm thấy đến, thấy tỷ tỷ của ta ngược lại cũng không sao, mục đích của hắn chúng ta Đông Phương gia tộc người đều biết. Hà tất không cho hắn lần này cơ hội, không thể không nói, thua với Tô Dạ nhiều lần như vậy về sau, hắn đối với Tô Dạ thái độ đã xác thực đổi cái nhìn nhiều. Đông Phương Trấn Sơn cười nhạo nói, không cần, chúng ta Đông Phương gia tộc đem Tô Dạ đuổi ra, lại cho Tô Dạ mời về, truyền ra hắn, chẳng phải là mất mặt ném đại phát. Tô Dạ thật phải đáp ứng 500 triệu linh thạch điều kiện. Ta còn tạm thời cảm giác cho hắn có chút tự mình hiểu lấy. Nhưng hiện tại mà nói, hắn đã không có cơ hội. Có ý tứ, Đông Phương Thanh Hà ngửi được một chút không bình thường hương vị. Không có ý gì, cái này Tô Dạ, giao cho ta xử lý là được. Một bóng người từ nơi không xa bình tĩnh đi tới. Trên người hắn không có tán phát ra cái gì có thể bị Đông Phương Thanh Hà phát giác được bình tĩnh. Khí tức, Trục Nhật đại ca. Đông Phương Thanh Hà nhìn người nọ lúc, hơi kinh hãi, chương 1273, chiến Đông Phương Trục Nhật hắn biết rõ. Tô Dạ phải gặp tai ương, Đông Phương Trục Nhật có thể tại Đông Phương gia tộc bên trong xếp hạng đến thứ hai. Cũng không phải từ ngoài miệng nói một chút thần thông bản lĩnh. Đối phương vẻn vẹn thông thần cảnh đệ nhất trọng thật cảnh giới. Liền đã nhường rất nhiều người nhìn bụi lui bước, coi như Tô Dạ lại nghịch thiên, vẻn vẹn chỉ là kết đan cảnh đệ cửu trọng cảnh giới. Cũng là rất khó cùng Đông Phương Trục Nhật đánh đồng. Đông Phương Trục Nhật đại ca xuất thủ, liền không cần phải lo lắng. Đông Phương Thanh Hà ôn hòa nói ra. Đông Phương Trục Nhật mắt nhìn Đông Phương Thanh Hà, thái độ lãnh đạm mà nói, cái kia Nhạc Thanh Ngân có hơi phiền toái, làm đối phó hắn, ta chịu một chút vết thương nhỏ, bất quá không ảnh hưởng toàn cục, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong lúc, Đông Phương Trục Nhật thả người nhảy lên, trực tiếp đằng không bay lên, đi tới quạng mỏ trước đó, Tô Dạ tự nhiên cũng cảm ứng được Đông Phương Trục Nhật đến. Nhìn thấy người thanh niên này toàn thân tản ra kinh người khí tức về sau, Tô Dạ hồi tưởng lại cùng Nhạc Thanh Ngân trước đây ở trên không bên trong giao thủ thanh niên áo tím. Cái kia người tay cầm lượng thiên xích, có thể không phải là trước mặt Đông Phương Trục Nhật, Đông Phương gia tộc quả nhiên sẽ không theo ta ôn tồn nói chuyện. Tô Dạ duỗi lưng một cái, ngươi gọi Tô Dạ, đúng không? Đông Phương Trục Nhật đứng yên không trung, bình tĩnh chấn định nói, đối mặt thông thần cảnh thiên tài, Tô Dạ cũng không tốt nắm đại, chậm rãi từ từ đứng dậy, nói ra, không tệ. Là ta, đem quạng mỏ nhường lại đi. Đông Phương Trục Nhật chậm rãi nói ra, khí tức của hắn có chút tán khai một chút. Hắn cảm giác đến, Tô Dạ nên có cái này tự mình hiểu lấy. Thế nhưng là Tô Dạ lại là cười lạnh. Các người Đông Phương gia tộc người xem ra đều là một cái khuôn đúc đi ra. Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa a? Đi lên liền để ta nhường ra quạng mỏ. Cái này quạng mỏ bên trên viết các người Đông Phương gia tộc danh tự sao? Đông Phương Trục Nhật nhìn thấy Tô Dạ vậy mà không có chút nào thức thời ý tứ. Nhếch miệng lên, phát ra một tia khinh thường cười lạnh, không muốn lấy là đánh bại mấy cái chúng ta Đông Phương gia tộc thiên tài. Liền cho là chúng ta Đông Phương gia tộc không làm gì được được ngươi. Tô Dạ, ngươi xem ra là hơi kiếm lời điểm tiện nghi, liền đã không biết trời cao đất rộng, có thể bằng vào chúng ta Đông Phương gia tộc, không lấy thông thần cảnh trưởng bối bắt nạt ngươi, đó là chúng ta không nghĩ lấy mạnh hiếp yếu. Bất quá không có nghĩa là chúng ta Đông Phương gia tộc không có người. Đông Phương Trục Nhật nói đường hoàng, sau đó nói, đã ngươi không muốn để cho ra, vậy ta cũng chỉ có thể nhường ngươi cút đi xuống, lời không hợp ý không hơn nửa câu, tự nhiên vẫn là động thủ càng là gọn gàng mà linh hoạt một chút. Đông Phương Trục Nhật khí tức đã hoàn toàn triển khai, thông thần cảnh đệ nhất trọng qua cảnh giới, xác thực tương đương dọa người, Tô Dạ mắt thấy loại cảnh giới này bày ở trước mặt mình. Không có chút nào vẻ sợ hãi, dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, kiếm đạo lĩnh vực liền tùy theo mở rộng, trong không khí, còn quấn kiếm bạt nỗ trương bầu không khí. Tiểu tử này điên rồi sao? Vây xem bên trong, cái kia Nhạc Thanh Ngân hé mắt, hắn chỗ nào đụng tới nhân vật, thoạt nhìn là chúng ta Pháp Sư Liên Minh người, cũng dám cùng Đông Phương Trục Nhật đấu, thật sự là không biết mình bao nhiêu cân lượng sao? Hắn là Tô Dạ, chỗ này quạng mỏ liền là hắn đánh xuống. Diệp Tử Lăng nhíu nhíu mày, nhìn thấy Nhạc Thanh Ngân chế giễu Tô Dạ, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có chút không vui, mặc dù nàng cũng thấy đến Tô Dạ là điên rồi, dám cùng Đông Phương Trục Nhật gọi bản, nhưng là nếu như không phải Tô Dạ, bọn hắn liền chỗ này quạng mỏ đều đánh không tới, Nhạc Thanh Ngân chế giễu Tô Dạ, không thể nghi ngờ là cũng là cười nhạo bọn hắn tất cả mọi người. Nhạc Thanh Ngân cực kỳ bén nhạy quan sát ra Diệp Tử Lăng không vui. Nhưng hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn, Diệp Tử Lăng ngày bình thường cũng không hội dễ dàng như vậy sinh tức giận. Cái này Đông Phương Trục Nhật thực lực ta biết, coi như ta đối đầu hắn đều không chiếm được tiện nghi. Trên người người này có một ít chỗ đặc thù, không phải thần nhân chuyển thế, nhưng lại có thần nhân chi tướng, cái này phải cùng Đông Phương gia tộc ngàn cổ lịch sử có quan hệ. Nhạc Thanh Ngân nói chuyện cổ lỗ mọc lan tràn, Nhạc sư huynh đều tại Đông Phương Trục Nhật trên thân không chiếm được tiện nghi. Diệp Tử Lăng cả kinh nói, thế mà Tô Dạ muốn hỏng việc, Tô Dạ cùng Đông Phương Trục Nhật rằng co cũng không tiếp tục quá lâu. Chỉ là khoảng khắc, hai người liền đã giao thủ va chạm lên, hừ, cái này kiếm đạo lĩnh vực ngược lại là có chút phiền phức. Bất quá ngươi lại có thể làm gì được ta? Đông Phương Trục Nhật dưới chân dẫm mạnh, liền có lấy thông thần cảnh thô bạo bá đạo tiêu chuẩn. Trực tiếp một đạo lượng thiên xích trượt xuống, thần thông chứng đạo, thiên song ngân hà. Cái này một thước rơi xuống, lượng lớn linh lực đúng là hóa thành một đạo như thác nước thủ đoạn. Sinh sinh giáng lâm, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, cái này Đông Phương Trục Nhật chính là thông thần cảnh thiên tài quả nhiên khó lường. Đã như vậy, hắn cũng không thể giấu nghề, đi lên liền phải đem át chủ bài dùng đến mới được. Lại kiên trì một lần, Tô Dạ mặt không thay đổi nghĩ đến, cùng Đông Phương Trục Nhật phân ra cái thắng bại hắn có thể không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là hắn có thể hay không được Thánh Linh Châu. Chỉ muốn lấy được Thánh Linh Châu, Đông Phương gia tộc nhuệ khí liền triệt để bị hắn giết sạch. Cực Thương Kiếm Ý, Tô Giả trong chốc lát đem Cực Thương Kiếm Ý thi triển đi ra. Phất tay áo liền là một kiếm, phối hợp Cực Thương Kiếm Ý một kiếm, có thể khai sơn, có thể bổ, uy lực vô tận, Tô Giả cũng không biết mình một kiếm này đối mặt thông thần cảnh kết quả như thế nào. Bất quá kết quả rất nhanh liền lộ vẻ dễ thấy, va chạm bên dưới, hai chiêu thủ đoạn đúng là không phân cao thấp, hai bên tiêu tán cùng một chỗ. Cái gì? Đông Phương Trục Nhật bỗng dưng giật mình, nhìn thấy một màn trước mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cân nhắc đến Tô Dạ trước đó liên tiếp bại rất nhiều Đông Phương gia tộc thiên tài, hắn cũng không khinh địch, đi lên liền đem tuyệt học của mình thi triển mà ra. Nhưng mà ai biết vẫn là bị Tô Dạ hóa giải, một đám người vây xem cũng là lấy làm kinh hãi, kém một cái đại cảnh giới, mạnh mẽ gánh vác, Mạc Hành Phong cách đó không xa quan sát, ngược lại hút miệng khí lạnh, là Tô Dạ lau vệt mồ hôi, hừ. Cũng quái lạ chúng ta Đông Phương gia tộc nhiều thiên tài như vậy không làm gì được ngươi. Ngươi xác thực có mấy phần thủ đoạn. Đông Phương Trục Nhật sắc mặt trầm xuống, lượng thiên xích tại trong tay du động, không biết lại muốn thi triển thủ đoạn gì. Tô Giả có thể sẽ không cho Đông Phương Trục Nhật cơ hội. Cực Thương một kiếm tại trong tay hội tụ, trong chốc lát lại là càn quét mà đi. Đông Phương Trục Nhật vung tay áo một thước, lấy ý đồ hóa giải. Nhưng mà chỉ là phổ thông một kích làm sao có thể chống đỡ được Tô Giả Cực Thương một kiếm. Trong nháy mắt liền bị Tô Giả hóa giải sạch sẽ. Đáng giận, Đông Phương Trục Nhật sắc mặt âm trầm. Hắn chưa hề nghĩ tới hắn chính là thông thần cảnh thiên tài. Giải quyết Tô Giả còn như thế phiền toái. Hắn cấp tốc tránh né, dự định cùng Tô Giả kéo dài khoảng cách. Cùng ta kéo dài khoảng cách, Tô Giả cũng không cảm giác đến đây là một cái bình thường quyết định. Hắn Cực Thương một kiếm có thể lao nhanh ở ngoài ngàn dặm. Cái này Đông Phương Trục Nhật đến kéo ra nhiều khoảng cách xa mới có thể tránh né hắn một kiếm này. Rất nhanh, Đông Phương Trục Nhật cũng phát hiện loại tình huống này. Vô luận hắn trốn tới đâu, Tô Giả một kiếm này tựa hồ cũng có thể hoàn mỹ bắt được hắn. Phá cho ta, Đông Phương Trục Nhật cắn răng một cái cửa ải. Thần thông chứng đạo, thiên song ngân hà, hắn chiêu này thế nhưng là cực kỳ hao phí linh lực. Hắn cũng không nghĩ như thế tùy ý thi triển đi ra. Hả, Đông Phương Trục Nhật hóa giải một kiếm này lúc, bất thình lình phát hiện, lại một kiếm cuốn tới, vẫn là Cực Thương một kiếm. Chương 1274, Mạnh Thần Tử xuất thủ. Đông Phương Trục Nhật bối rối. Cái này tình huống như thế nào? Đồng dạng hương vị, đồng dạng kiếm thuật, Tô Giả căn bản không biến chiêu, tựa hồ cũng lười biến chiêu, nhưng mà mấu chốt nhất hạch tâm vấn đề chính là, một chiêu này. Tô Giả lại tựa như có thể vô hạn sử dụng như thế. Nhưng không hề nghi ngờ, dùng đến hiệu quả phi thường, Đông Phương Trục Nhật có chút chống đỡ không được. Nếu như thẳng tuốt dùng thiên song ngân hà một kích này đi đối kháng Tô Giả lời nói, linh lực của hắn căn bản chống đỡ không nổi. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Trục Nhật tiến thối lưỡng nan, cuối cùng cũng chỉ đến cắn răng một cái cửa ải, dự định lại thi triển thiên song ngân hà, đem Tô Giả một kích này hóa giải ra. Hắn có một chiêu thủ đoạn có thể trọng tân đem bị động biến thành chủ động, từ đó giải quyết lúc này thế cục. Thế nhưng là, ngay tại hắn lại dự định thi triển thiên song ngân hà thời điểm, một đạo màu tím hồ quang điện bỗng nhiên từ nơi không xa gào thét mà đến, thẳng trùng mi tâm của hắn. Đây là Cửu Tiêu Thiên Lôi. Đông Phương Trục Nhật trong nháy mắt phân biệt ra, cả kinh nói, tại sao có thể có loại này lôi điện, chi phối Cực Thương một kiếm, phải có Cửu Tiêu Thiên Lôi. Ngồi rồi, Đông Phương Trục Nhật biết rõ, hắn đã hoàn toàn bị Tô Giả khóa cứng, không có cách nào lại tiến hành né tránh. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh kích truyền khắp tứ phương, thanh âm này bồi hồi khó bình, một đám người xem cứng họng. Đông Phương Trục Nhật cùng Tô Giả trong lúc giao thủ, tựa hồ hẳn là chưa chiếm thượng phong, mà là từ đầu tới đuôi đều bị Tô Giả chế chủ. Cái này Tô Giả kiếm pháp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người tham không thấu Tô Giả trên người bí mật. Coi như Tô Giả kiếm ý đại thành, hoặc là tu luyện thái cổ thời kỳ bí thuật, cũng tuyệt đối làm không được lấy kết đan cảnh tiêu chuẩn cưỡng ép áp chế thông thần cảnh. Đem thông thần cảnh Đông Phương Trục Nhật đánh khó mà chống đỡ. Phải biết, Đông Phương Trục Nhật cũng không phải phổ thông thông thần cảnh thiên tài. Tô Giả hiện tại chắp tay đứng yên, cũng là ngóng nhìn phía trên. Rất nhanh, sắc mặt của hắn hơi hơi trầm xuống một cái, Cực Thương một kiếm nhiều nhất cũng liền dùng ra 4-5 kiếm mà thôi. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, hắn Cực Thương một kiếm cũng không phải vô hạn sử dụng. Cho nên hắn mới phối hợp Cửu Tiêu Thiên Lôi, cho Đông Phương Trục Nhật một kích chí mạng, bất quá cực kỳ hiển nhiên, giải quyết Đông Phương Trục Nhật hoàn toàn chính xác cũng không dễ dàng. Xem ra, phải đem át chủ bài dùng đến. Tô Dạ chân mày nhíu chặt, Tô Dạ kiếm pháp dư uy dần dần tiêu tán, mà nguyên bản tỏa định chính giữa, Đông Phương Trục Nhật chật vật gương mặt hiển hiện mà ra. Quanh người hắn chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một cái cự đại thạch yêu hư ảnh. Cái này thạch yêu khoảng chừng ngàn trượng cao, thân thể khôi ngô so toàn bộ linh tinh quáng núi còn cao hơn. Tựa hồ chính là cái này hư ảnh nguyên nhân, mới để cho Tô Dạ mới một kích kia cũng không có hiệu quả. Tô Dạ, ngươi thành công đem ta chọc giận. Đông Phương Trục Nhật sắc mặt che kín phẫn nộ vẻ lo lắng. Hắn thề phải đánh tan Tô Dạ, bằng không mà nói, hắn hôm nay mặt mũi đi chỗ nào đạt. Tô Dạ nhìn cái này cự đại thạch yêu, nheo cặp mắt lại. Thái cổ di sơn thú, cái này Đông Phương gia tộc thiên tài, mỗi một cái đều có chút đặc thù bản lĩnh, bất quá lại đều cùng thái cổ thời kỳ năng lực có móc nối. Tỷ như nói Đông Phương Thanh Hà quá thổ thôn thiên thú thần thể, hoặc là hiện tại Đông Phương Trục Nhật chỗ hiện ra thái cổ di sơn thú. Cái này thái cổ di sơn thú nghe danh tự không bằng trước người bá đạo, nhưng mà chân chính năng lực lại càng hơn cái trước, thái cổ di sơn thú tại thái cổ thời kỳ. Tối là thân thể khổng lồ có thể đạt tới mấy chục vạn trượng. Là đúng nghĩa đỉnh thiên lập địa, phất tay che khuất bầu trời, bây giờ đem môn này thái cổ di sơn thú hiện ra mà ra. Đông Phương Trục Nhật đã là sát khí ngừng lại lộ ra. Dự định cùng Tô Dạ quyết một trận thắng thua. Cái này thái cổ di sơn thú thần thể, cộng thêm cái kia thông thần cảnh khí tức cường đại, phối hợp bên dưới, đơn giản để cho người ngạt thở, nhưng mà Tô Dạ lại là không sợ chút nào. Mắt thấy Đông Phương Trục Nhật đem thái cổ di sơn thú hư ảnh phóng xuất. Lúc này là vung tay áo một kiếm, vô ảnh, thế nhưng là còn không có đem cái này kiếm pháp thi triển mà ra. Đột nhiên, một đạo bàng đại nắm đấm hư ảnh toàn bộ từ trên trời giáng xuống. Sinh sinh hướng phía thái cổ di sơn thú cùng Đông Phương Trục Nhật áp chế xuống tới. Một kích này hạ xuống, trực tiếp đem cái này thái cổ di sơn thú đè sập trên mặt đất. Đông Phương Trục Nhật cũng là cảm thấy áp lực. Ô a một tiếng, tại một chiêu này đánh lén bên dưới, tiền huyết cuồng phun ra ngoài, ai, Đông Phương Trục Nhật trợn mắt nhìn, ngược lại lùi lại mấy bước, ăn thiệt thòi, Tô Dạ cũng là kinh ngạc người đến là ai, dù sao, lúc này, đã không có người có đạo lý, mà lại không có thực lực kia đứng ra giúp hắn mới đúng. Chẳng lẽ là cái kia Nhạc Thanh Ngân, Tô Dạ nghi hoặc không hiểu, bất quá hắn thần hồn quét qua. Nhạc Thanh Ngân vẫn như cũ đứng tại cách đó không xa. Một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Hả, rất nhanh, Tô Dạ nâng lên hai mắt, chỉ thấy ba đạo thân ảnh xuất hiện. Cái này ba đạo thân ảnh, chính là Lâm Mộng ba người, mà cái kia bàng đại cự quả đấm to, thì là tràn đầy rút về Lâm Mộng bên cạnh mạnh thần tử trong thân thể. Có thể nhìn ra được, mới vừa xuất thủ, chính là mạnh thần tử. Mạnh thần tử, Đông Phương Trục Nhật tự nhiên nhận đến mạnh thần tử. Nhìn thấy mạnh thần tử xuất thủ đánh lén mình, phẫn nộ quát, mạnh thần tử, ngươi muốn làm gì, Tô Dạ cùng ngươi quan hệ thế nào? Mạnh thần tử mặt không thay đổi nói, Tô Dạ không có quan hệ gì với ta, đánh ngươi, là Lâm Mộng đại nhân mệnh lệnh. Lâm Mộng đại nhân, Đông Phương Trục Nhật nheo cặp mắt lại, hắn nghe nói Thánh Thượng Tông xuất hiện một cái mới thần nữ. Tựa hồ chính là họ Lâm, hẳn là chính là cái này nữ tử thần bí, bất quá, coi như cùng là thần nữ thần tử. Mạnh thần tử không có đạo lý hô hắn vì đại nhân mới đúng. Những người khác cũng là xem nghi hoặc không hiểu, chẳng ai ngờ rằng, Thánh Thượng Tông nơi này chen chân một tay, mà lại đi tới đúng là thần nhân chuyển thế, là bọn hắn. Mạc Hành Phong nhìn thấy Lâm Mộng cùng mạnh thần tử lúc, cũng là một mặt mờ mịt, lúc trước hắn liền biết Lâm Mộng cùng mạnh thần tử đi tới Long Huyết Cô Thành. Chỉ là không nghĩ tới, cái này Lâm Mộng cùng mạnh thần tử, tựa hồ cũng Tô Dạ nhận biết bộ dáng. Tô Dạ thấy là Lâm Mộng đến, thở dài, cuối cùng, cũng là không có tránh né Lâm Mộng sao. Lâm Mộng ôn nhu nhìn xem Tô Dạ, môi đỏ khẽ mở, Tô Dạ, ngươi không sao chứ, Lâm Mộng, mục đích của ngươi đến cùng là cái gì, như thế đuổi theo ta, lại là muốn làm gì. Tô Dạ sắc mặt phát lạnh, đối với Lâm Mộng thái độ vẫn như cũ lãnh đạm vô cùng. Đối với Lâm Mộng xuất hiện hắn xác thực không nghĩ tới. Hắn vốn là dự định thi triển vô ảnh thập lục kiếm. Cùng Đông Phương Trục Nhật quyết thắng thua đâu. Lâm Mộng mày liễu nhíu lên. Chúng ta nguyên bản là bằng hữu, ta đuổi theo ngươi, chẳng lẽ còn có sai sao? Cái kia Hàm Tình mạch mạch ánh mắt, Diệp Tử Lăng nhìn ở trong mắt, bằng vào nàng trực giác của nữ nhân, chỉ một cái liếc mắt, nàng liền có thể phân biệt ra Tô Giả cùng Lâm Mộng nhất định có chuyện gì. Mà lại Lâm Mộng tựa hồ đối với Tô Giả cực kỳ trung tình bộ dáng. Một cái có thể làm cho mạnh thần tử như thế tôn kính nữ tử. Cùng Tô Giả quan hệ thế nào? Diệp Tử Lăng rất là kinh ngạc. Không chỉ là nàng, hiện tại rất nhiều người cũng đã không làm rõ ràng được Tô Dạ đến cùng lai lịch ra sao. Có tài đức gì, Tô Dạ biết rõ cái này sẽ cùng Lâm Mộng quấy dày những thứ này không có chút ý nghĩa nào. Việc cấp bách, vẫn là nhanh lên đem cái kia Thánh Linh Châu chiếm được lại nói. Nhanh, còn thiếu một chút, chương 1275, liêm sỉ. Rốt cục, Tô Dạ hóa thân tại trong hố sâu, xem trong tay xinh đẹp lấy sáng chói màu sắc Thánh Linh Châu. Dần dần dương lên khóe miệng, cái này Thánh Linh Châu tới tay, cũng không có cái gì cái khác lo lắng, coi như hiện tại đem quạng mỏ giao cho Đông Phương Trục Nhật. Đều không có vấn đề, bất quá Tô Giả cũng không có như vậy lớn thiện tâm. Thánh Linh Châu đào bới đã xong, liền đào bới Thánh Linh Tinh, Đông Phương gia tộc thật nghĩ chiếm cứ chỗ này quạng mỏ. Liền tới đoạt chính là, đem Thánh Linh Châu thu vào trong lòng, Tô Giả đi tới Thánh Linh Tinh vị trí. Nhiều như vậy Thánh Linh Tinh cũng là một bút không nhỏ tài phú. Không thể lãng phí, Tô Giả nếm thử đào bới một châu. Cái này đào bới dễ tốc độ muốn so Thánh Linh Châu đơn giản nhiều. Chỉ tiếc, mới đào bới Thánh Linh Châu thần ma chi lực dùng có chút quá tốc độ. Nếu như vô dụng thần ma chi lực lời nói, cái này Thánh Linh Tinh đào bới lên nghĩ đến liền dễ dàng nhiều. Tô Giả lắc đầu, cùng lúc đó, Tô Giả, Lâm Mộng, Mạnh Thần Tử còn có Lục Tà Phong bốn người. Cũng là cùng cái kia Đông Phương Trục Nhật rằng co, hiện tại trang diện lập tức phát sinh biến hóa vi diệu. Mới còn điên cuồng vô cùng, nói cái gì cũng phải làm cho Tô Giả ăn chút đau khổ Đông Phương Trục Nhật. Hiện tại trong lúc nhất thời sửng sốt không dám động thủ lên. Chỉ dám ngoài miệng kêu gào vài câu, muốn nói động thủ, Đông Phương Trục Nhật là thật không có can đảm này. Phải biết, không nói trước hắn bị Mạnh Thần Tử đánh lén đã lén bị ăn thiệt thòi. Coi như thật cùng Mạnh Thần Tử động thủ. Hắn có thể thủ thắng nắm chắc, cũng chỉ là 28 số lượng, nghĩ thắng Mạnh Thần Tử nắm chắc chẳng hề cao, trừ phi để bọn hắn Đông Phương gia tộc đệ nhất thiên tài đến, mới vừa có thể cùng Mạnh Thần Tử đối kháng năng lực tồn tại. Tô Giả, ngươi chính là Pháp Sư Liên Minh một thành viên, cùng tà tu hợp tác, xem ra là thật không biết liêm sỉ a. Đông Phương Trục Nhật ngữ khí trầm thấp, nếu như ta nếu là ngươi, liền đi ra so với ta cái cao thấp. Tô Giả nghe đến nơi này, không nóng không vội mà nói, các người Đông Phương gia tộc trước đây liên tục mười mấy người đối phó ta một người thời điểm. Làm sao chưa hề nói qua liêm sỉ, ngươi như thật nghĩ giảng liêm sỉ, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, không dám đánh, lại chỉ có thể xính ngoài miệng bản sự. Đông Phương Trục Nhật, chân chính không biết liêm sỉ chính là ngươi đi, nếu như cho Tô Giả lựa chọn, hắn thà rằng Lâm Mộng không giúp hắn, bởi vì hắn không biết Lâm Mộng mang ý đồ cùng mục đích. Thế nhưng là... Lâm Mộng nếu giúp hắn, hắn tổng cũng không trở thành đem người hảo tâm xem là lòng lang dạ thú. Đông Phương Trục Nhật cắn răng một cái cửa ải, hắn cầm tà tu đi kích thích Tô Giả, lại không nghĩ Tô Giả không có chút nào mắc lừa. Ngược lại là Lâm Mộng sắc mặt trầm xuống, tựa hồ rất chán ghét người khác đối với tà tu có thành kiến. Lạnh lùng mà nói, đã ngươi đối với tà tu như vậy có thành kiến. Đông Phương Trục Nhật, Mạnh Thần Tử ở ngay tại đây. Ngươi hà tất không đem ngươi thành kiến toàn bộ phát tiết ra ngoài. Đông Phương Trục Nhật nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, triệt để lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, đánh, trạng thái của hắn bây giờ tuyệt đối đấu không lại Mạnh Thần Tử. Không đánh, hắn mặt mũi để vào đâu? Mạnh Thần Tử cũng là châm chọc nói, thế nào, Đông Phương Trục Nhật, ngươi không dám sao, vừa rồi ngươi không phải là đối chúng ta tà tu cực kỳ có ý kiến gì không? Xem ra Tô Giả nói ngươi chỉ hội xính ngoài miệng bản sự ngược lại là thật không đủ. Ta và ngươi đánh, tựa hồ không tính bắt nạt ngươi đi. Lâm Mộng thấy cảnh này, rất là hả giận, nàng xác thực không thể nhịn chịu. Chính là bởi vì nàng biến thành tà tu, Tô Giả mới cùng nàng biến thành người xa lạ. Chính là bởi vì nàng biến thành tà tu, nàng mới hội bởi vì Tô Giả chán ghét nàng, mà biến thành như thế chán ghét nàng chính mình. Tô Dạ có thể khinh thường tà tu, người khác tuyệt đối không tốt. Đông Phương Trục Nhật cắn răng một cái cửa ải, chỗ nào có thể chịu được cái này biệt khuất. Quát, họ Mạnh, người ít đắc ý vênh váo, chết đi cho ta. Đông Phương Trục Nhật dù sao trẻ tuổi, tính khí nóng nảy, nhịn không được nộ khí, tại chỗ liền muốn động thủ, nhưng lại tại hắn động thủ lúc, cái kia nguyên bản ở phía dưới Đông Phương Trấn Sơn bỗng dưng đứng dậy, bay lên không trung, nhẹ nhàng xuất thủ, đem Đông Phương Trục Nhật chặn lại xuống tới. Đông Phương Trục Nhật xem xét là Đông Phương Trấn Sơn, cả kinh nói, đại bá, ngươi làm gì? Trục Nhật, tỉnh táo một điểm, Đông Phương Trấn Sơn quát. Đông Phương Trục Nhật miệng bên trên tán phát lấy cười khổ. Hắn biết mình xác thực không tỉnh táo, thế nhưng là hắn chịu không được cái này biệt khuất. Bất quá Đông Phương Trấn Sơn xuất hiện ngược lại còn tốt, cho hắn một bậc thang xuống. Mạnh thần tử, Lâm Mộng thần nữ, các ngươi Thánh Thượng Tông tựa hồ cùng Long Huyết Cô Thành cách xa nhau rất xa đi. Bất thình lình tới chúng ta Long Huyết Cô Thành một đạo. Đối với chúng ta cái này linh tinh quáng dưới núi tay có mục đích gì? Đông Phương Trấn Sơn ngữ khí âm trầm nói, Lâm Mộng không nóng không vội mà nói, chúng ta đối với linh tinh quáng núi không có hứng thú. Chúng ta tới nơi này, chỉ là xem các ngươi Đông Phương gia tộc thiên tài không vừa mắt, muốn cùng hắn so chiêu một chút mà thôi. Làm sao, Đông Phương gia tộc chẳng lẽ điểm ấy khí độ đều không có sao? Vẫn là nói, bởi vì các ngươi Đông Phương gia tộc người tại ngang hàng giao thủ bên trên ăn phải cái lỗ vốn. Nghĩ trả đũa. Đông Phương Trấn Sơn âm thầm nghiến răng nghiến lợi, cái này Lâm Mộng tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng, hắn ép hỏi Lâm Mộng ý tứ, là muốn cho Lâm Mộng nói ra bản thân cùng Tô Dạ là loại nào quan hệ. Lấy để cho hắn cho Tô Dạ định vị tội danh, từ đó lại tiến hành thảo phạt, thế nhưng là Lâm Mộng hai ba câu nói bên trong, rõ ràng là biểu hiện ra một bộ, cùng Tô Dạ nửa điểm quan hệ đều không có ý tứ. Mà lại, còn lời nói xoay chuyển. Trực chỉ bọn hắn Đông Phương gia tộc thiên mới không phải là đối thủ. Đây càng là khí hắn giận sôi lên. Hừ, chúng ta Đông Phương gia tộc hiện tại không có rảnh cùng các ngươi thánh thượng thiên tài chơi. Nếu như các vị không có chuyện gì, chúng ta Đông Phương gia tộc không hầu hạ. Đông Phương Trấn Sơn tự có ứng đối pháp môn, đơn giản mấy câu, làm ra tiễn khách ý tứ. Sau đó, hắn trực tiếp nhìn Tô Dạ. Tô Dạ, ta ý tứ ngươi hẳn là rất rõ ràng, đem quạng mỏ dao ra. Ngươi nghĩ nhắc tới điều kiện gì? Điều kiện của ta các ngươi Đông Phương gia tộc biết rõ. Ta muốn thấy Đông Phương Tố Tuyết, mà lại, các ngươi Đông Phương gia tộc làm sao đem ta Tô Dạ đuổi ra ngoài? Liền làm sao đem ta nở mày nở mặt mời về đi? Tô Dạ trầm giọng nói, Đông Phương Trấn Sơn sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ cũng đang tự hỏi, nếu như là bắt đầu, hắn xác thực sẽ không đồng ý, thế nhưng là hiện tại cái này tư thế. Đông Phương Trục Nhật cũng không phát huy được tác dụng, hắn chỉ có thể tận khả năng lựa chọn cúi đầu. Tô Dạ, thấy phía đông thường ngày, có thể, ta hội để cho các ngươi gặp mặt một lần, không qua đi bên cạnh những điều kiện này, cũng không cần phải đi. Đông Phương Trấn Sơn nói ra, hắn gánh không nổi người này. Tô Dạ lại là cười cười, Đông Phương Trấn Sơn, ta đã cho các ngươi Đông Phương gia tộc lần hai cơ hội. Bất quá các ngươi Đông Phương gia tộc lựa chọn là cái gì? Không đem lời của ta coi thành chuyện gì to tát, ngược lại còn nhiều lần khiêu khích tại ta. Các ngươi thật cho là ta là dễ khi dễ. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi lần thứ nhất cùng ta cò kè mặc cả. Không có vấn đề, nhưng hiện tại, ta điều kiện này, nguyên si không thay đổi. Nghe vậy, Đông Phương Trấn Sơn lửa giận cháy hừng hực lên. Tô Dạ, xem ra ngươi là thật quá đắc ý vênh váo. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Đông Phương gia tộc thật không có cách nào như thế ngươi sao? Chúng ta cùng ngươi giảng quy củ, là cho Pháp Sư Liên Minh mặt mũi, nhưng nếu như chúng ta không tuân theo quy củ, lấy thực lực của ngươi, ngươi cho là ngươi thủ được chỗ này quạng mỏ sao? Đông Phương Trấn Sơn khí tức bỗng nhiên bộc phát, tựa hồ là dự định tự mình xuất thủ. Chương 1276, quyền lựa chọn tại Tô Dạ mắt thấy Đông Phương Trấn Sơn đúng là muốn đích thân động thủ. Tô Dạ là nao nao, cái này Đông Phương Trấn Sơn xem ra là thật không nói liêm sỉ quy củ. Mạc Hành Phong cũng là kinh ngạc nhảy một cái, nếu Đông Phương Trấn Sơn động thủ, hắn cũng tuyệt không thể để cho Tô Dạ ngồi chờ chết. Lập tức liền muốn một bộ muốn hành động bộ dáng, nhưng mà, Đông Phương Trấn Sơn quyết tâm hiển nhiên không phải bọn hắn Pháp Sư Liên Minh thực lực bây giờ có. Thể đối lập chống lại, rầm rầm rầm, mấy đạo thông thần cảnh khí tức đều hiện ra mà ra. Nhưng Mạc Hành Phong cái kia nghĩ muốn đi giúp Tô Dạ tâm cũng không thể không trước mạch áp xuống. Tới, thế mà nguy rồi, cái này Đông Phương gia tộc đến cùng muốn làm gì? Một cái linh tinh quáng động, để bọn hắn không tiếc mặt mũi cũng không cần. Mạc Hành Phong nghiến răng nghiến lợi, hắn hiện đang muốn giúp Tô Giả đều không giúp được. Đối thủ số lượng nhiều lắm, mà bây giờ có thể làm lên công dụng thông thần cảnh cao thủ chỉ có một mình hắn. Lấy cái gì cùng cái này Đông Phương gia tộc nhiều như vậy thông thần cảnh người đi đối lập chống. Lại đi, Đông Phương Trấn Sơn tự nhiên là cảm ứng được Mạc Hành Phong điểm này tiểu động tĩnh. Xì cười một tiếng, lập tức khí tức táo bạo triển khai thời điểm, liền liền định cưỡng chế Tô Giạc. Lúc này, cái gì thần nhân chuyển thế, cái gì đỉnh cấp thiên tài, toàn bộ không làm nên chuyện gì. Tại tuyệt đối cường giả và số lượng trước mặt, đó là ngạnh thực lực áp chế. Thôi được, dù sao Thánh Linh Châu ta đã được đến tay, nhường ra quạng mỏ lập tức ly khai. Cái kia Đông Phương gia tộc còn có thể làm gì được ta? Tô Giả đã làm xong rút lui ý tưởng, nhưng mà đúng vào lúc này, tình huống lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Đông Phương Trấn Sơn, các người Đông Phương gia tộc thật đúng là thật là lớn hỏa khí a. Một đám thông thần cảnh trưởng bối. Đối với chúng ta Pháp Sư Liên Minh một cái năm tuổi trẻ thiên tài động thủ. Các người Đông Phương gia tộc đúng là càng ngày càng không biết cái gì gọi là liêm sỉ. Kèm theo thanh âm rơi xuống, là một đạo khí tức kinh người tùy theo giáng lâm. Sau đó, cái này bằng đại khí tức dẫn động chính là từng đạo cuồng phong. Trong nháy mắt từ đằng xa gào thét mà đến, thổi tới mỗi trên người một người, nhường tất cả mọi người lỗ chân lông đều dựng lên. Hợp đạo cảnh cao nhân. Lão tổ cấp bậc cường giả, Đông Phương Trấn Sơn muốn động thủ tâm lập tức áp chế xuống tới. Cái này còn thế nào động thủ? Là ai? Mỗi người đều bồi hồi một vấn đề như vậy. Rất nhanh, Mạc Hành Phong liền mừng rỡ như điên mà nói. Vân Trùng đường chủ, hắn thở dài một hơi. Pháp Sư Liên Minh Viện Quân,